Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31: Tiên thuật tuy tốt. Sunet nghe được Oguri Jin lời nói trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Oguri Jin liền với chờ sự tình đều biết. Trước đó tiên thuật có thể nói là cóc các tiên nhân phát hiện. Nhân vật chính đặc hữu năng lực lời nói. Như vậy ở phía sau đến Kabuto cùng Hokage đệ nhất sử dụng tiên nhân hình thức sau liền đại diện cho. Tiên nhân hình thức cũng không phải là Naruto chuyên môn. Sunet thân là thấp cốt lâm truyền nhân sẽ tiên thuật là chuyện đương nhiên. Thế nhưng theo hậu thế đến nhìn, nàng lại cũng sẽ không tiên thuật. Hiển nhiên nàng cũng không có học được tiên thuật. Oguri Jin biết rõ điểm này lại hỏi nàng chuyện này, là bởi vì hắn có một vài vấn đề muốn hướng Sunet thỉnh giáo. Chỉ có thể trước tiên tung ra một cái đề tài đến. Người cũng biết tiên nhân hình thức, lòng địa động, thấp cốt lâm, diệu mộc sơn truyền nhân mới có thể biết tiên nhân hình thức. Bất quá cũng không thể bài trừ cái khác con đường thu được biết được tiên nhân hình thức. Biết một ít, thế nhưng không nhiều. Ta muốn biết tiên nhân hình thức cụ thể hành vi hình thức. Oguri Jin dã tâm rất lớn. Thế nhưng hắn nhưng không có cùng Sunet nói. Bất quá Sunet cũng có thể ở hắn trong giọng nói hơi hơi rõ ràng hắn dã tâm. Hắn đây là muốn học tập tiên thuật sao? Sunet trên mặt mang theo trào phúng. Hết hy vọng đi, tiên nhân hình thức tuyệt không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Coi như là chúng ta tam nhẫn bên trong. Chấm ngoặc kép, Sunet đột nhiên im miệng. Tiên nhân hình thức là trọng yếu bí mật. Phổ thông ninja căn bản nghe đều chưa từng nghe tới. Chớ nói chi là hiểu rõ tiên nhân hình thức cường đại. Naruto ở tu hành tiên nhân hình thức thời điểm đã có thể chiến thắng chỉ có một nửa cửu vĩ sức mạnh. Nói cách khác ôm có tiên thuật hình thức Jiraiya đã có một đầu vĩ thú sức chiến đấu. Hơn nữa Sarutobi Hiruzen, hiện tại cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Kushina, một cái làng có ba cái sức chiến đấu ở cấp bậc này. Đã là vững như núi Thái rồi. Huống chi hoàn chỉnh cửu vĩ cùng tiên nhân hình thức nhưng không phải là như vậy thứ đơn giản. Bất luận là cửu vĩ thân phận của Jinchuriki, vẫn là tiên nhân hình thức người sử dụng, đều là trong một nhẫn thôn cơ mật bên trong cơ mật. Sunet là sẽ không dễ dàng như vậy bảo lộ ra. Thì ra là như vậy, ba người các người cũng đã từng thử sao? Orochimaru trên mặt là bởi vì tiên nhân hình thức mới sẽ như vậy sao? Tuy rằng Orochimaru nhẫn thuật đều là tự nghĩ ra đồng thời nhìn qua như là rắn đồng dạng. Nhưng cái kia cũng sẽ không dẫn đến mặt của hắn cùng khóe mắt đều xuất hiện ra rắn đồng dạng đồ vật. Thế nhưng nếu như là tiên thuật lời nói vậy thì rất tốt nói rồi. Bị long địa động tiên thuật chakra chỗ ô nhiễm mà xuất hiện tiên thuật di chứng về sau. Bây giờ nhìn lại, Orochimaru đi nghiên cứu Jugo nguyên nhân chính là tiên thuật con đường này thất bại rồi. Trái lại nhìn qua không có bất luận cái gì ô nhiễm Jiraiya thành công rồi. Quả nhiên Jiraiya có thể trở thành Hokage đệ tam đệ tử. Ở phương diện nào đó cũng là thiên tài đây. Có thể đem con sen gọi ra ta hỏi một chút sao? Ta có một ít liên quan với tiên thuật nghi vấn. Giống như Rasengan, tiên thuật trên lý thuyết tới nói là không có bất luận cái gì ngưỡng cửa. Thế nhưng trên thực tế hết thảy các ninja đều đối với bí thuật chổi cùn tự lấy làm quý. Chỉ lo bí thuật cho cái khác các ninja biết rồi. Muốn nghĩ tiếp xúc những bí thuật này đầu tiên liền phải là bọn họ đệ tử đích truyền. Trực hệ đồ tôn loại hình. Bất quá Sunet suy nghĩ một hồi sau phát hiện liền là đem tiên thuật giao cho Oguri Jin. Oguri Jin cũng học không được, bởi vì điều này cần đầy đủ tự nhiên năng lượng. Loại này tự nhiên năng lượng có người nói chỉ có long địa động. Thấp cốt lâm cùng diệu mộc sơn mới có. Đã như vậy lời nói, để hắn hiểu rõ cũng không có quan hệ. Oguri Jin nếu biết Konoha có tu hành tiên thuật ninja, chỉ sợ cũng phải sợ ném chuột vỡ đồ đi. Nàng cũng không kiêng kỵ thông linh trừ bỏ con sen đến. Con sen chính là mấy ngày qua nàng cùng Konoha liên lạc phương pháp. Nghịch hướng thông linh thuật cũng không ẩn giấu Ogurijin. Ogurijin cũng không ngăn cản nàng làm như thế. Sunet đại nhân, con sen kia nhìn Sunet hỏi. Xin hỏi ngài có ra lệnh gì sao? Đúng, là ta có chút việc muốn hỏi một chút các ngươi. Ogurijin hỏi ra chính mình một ít nghi vấn đến. Hắn trước đây vẫn cho là Rasengan muốn thuộc tính, gió, chakra mới có thể tu luyện. Thế nhưng trên thực tế toàn thuộc tính chakra cũng có thể tu luyện Rasengan đồng thời gia nhập. Chakra thuộc tính biến hóa. Hắn liền biết trí nhớ của chính mình cũng không có cách nào làm đúng số. Hắn trí nhớ trước kia cố nhiên có thể nhớ lại Hokage bên trong phần lớn nội dung vở kịch. Thế nhưng ở chân chính nhẫn thuật tu hành trên hay là muốn chi hành hợp nhất. Kết hợp tình huống thực tế đến tiến hành tu luyện. Thật giống như ở Shizou Saikyo Nodeshi Kenichi bên trong. Chỉ có hà khắc nhất tu hành cùng cao nhất tài năng mới có thể để võ thuật đạt nhân nhóm hoàn thành. Động tĩnh hợp nhất, động tĩnh oanh một khí kết hợp. Thế nhưng Ogurijin được bí tịch sau lại mở ra lối riêng tự thân nuôi tĩnh khí. Đem lôi điện chakra hóa thành động chi khí. Dễ như ăn cháo liền hoàn thành rồi một lần động tĩnh hợp nhất. Điều này làm cho hắn rõ ràng. Tuy rằng bí tịch là bí tịch. Thế nhưng hẳn là làm sao luyện tập cũng vẫn cứ phải có chính mình dòng suy nghĩ cùng cách làm. Trí tuệ có thể làm cho hắn phương thức rèn luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Thế nhưng liền là như vậy, có một số việc cũng phải kết hợp tình huống thực tế. Nói thí dụ như hiện tại cái này tiên thuật thứ này mặc dù tốt, nhưng không phải Ogurijin chỗ thứ cần thiết. Liền đến một cái trực quan nhất chiến lược cân nhắc tới nói. Naruto đang hoàn thành tiên thuật hình thức sau sức chiến đấu vượt qua cửu vĩ bình thường chakra. Nhưng các đời Raikik lại cũng là có thể trực tiếp ở thân thể trấn áp bát vĩ tồn tại. Theo sức chiến đấu trực quan luận tới nói hiển nhiên hắn con đường này muốn so với tiên nhân hình. Thức càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên. Nếu như thân thể này thêm vào tiên nhân hình thức lời nói xác thực có thể bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ đến, thế nhưng tiên nhân hình thức nguy hiểm nhưng có chút to lớn. Hắn chỉ là cần con sen giải quyết hắn một ít nghi hoặc. Rốt cuộc cái gọi là tiên nhân hình thức cùng Trung Quốc võ thuật bên trong chú ý thiên nhân hợp. Nhất là cỡ nào tương tự a mà The Invincible Superman Hayato Fiorinji. Garyu, bên trong cũng nhắc qua võ thuật cuối cùng khái niệm, hẳn là có thể cảm ứng tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, trên thực tế The Invincible Superman ở một số thời khắc cũng đã cực kỳ tiếp cận trạng thái này. Mà Trung Quốc võ thuật bên trong cũng có rất nhiều lần nhắc qua thiên nhân cảm ứng. Thiên nhân hợp nhất loại này khái niệm, nếu như thật sự có thể chứng minh chakra tiên nhân hình thức cùng thiên nhân hợp nhất là một cái khái niệm lời nói, như vậy Ogurijin liền biết mình con đường tương lai là như thế nào được. Dĩ nhiên là Sunet, bằng hữu. Con sen tự nhiên đối Ogurijin hỏi dò biết gì nói nấy. Ogurijin đối với tiên thuật thứ này khái niệm càng ngày càng rõ ràng. Trong đầu đến tiên nhân hình thức khái niệm cũng là càng ngày càng sáng tỏ. Thì ra là như vậy, hơi có chút đã hiểu. Ogurijin trên mặt lộ ra đăm chiêu biểu tình đến, gật gật đầu, cảm tạ ngươi, con sen, nơi nào nơi đó, con sen kia lay động một cái chính mình xúc tu. Như vậy Sunet đại nhân, nếu như không chuyện gì lời nói ta hãy đi về trước rồi. Hừm. Ngươi trở về đi thôi. Sunet nói rằng, nhìn hóa thành khói trắng biến mất con sen. Sunet xoay đầu lại hỏi Ogurijin. Ngươi rõ ràng cái gì rồi? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.